Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, Thập Cường khiêu chiến thi đấu. Mở ra, nương theo lấy một trận quang hoa, bộ phương, công thâu ban bọn người chính là đi vào tiên chủ giới tầng thứ 5. Một bước vào tầng này, nhất thời cảm thấy một cỗ bành trướng linh khí tốc thẳng vào mặt. Trên bầu trời, tiên thụ phiến lá tại chập chờn, phảng phất là tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, phát ra vang xào xạc giống như. Tại tầng này, có thể rõ ràng nhìn thấy tiên thụ trên lá cây những cái kia rườm ra lại huyền bí đường vân. Có thể nhìn thấy vô số linh quả treo ở tiên trên cây. Đủ loại bàng bạc năng lượng không ngừng trút xuống. Tại tầng thứ 5, phong cảnh so với còn lại tầng cũng là tú lệ nhiều. Tại phương thế giới này, thiên khung trên cao có một tòa thác nước. Nước chảy không ngừng phi tốc chiếu nghiêng xuống. Như bạch phát tam thiên trượng. Tiếng oanh minh, vang vọng không dứt. Thác nước kia trong không ngừng có năng lượng huyên náo mà ra. Rung động nhãn cầu. Tiên thành thì là tọa lạc tại thác nước bên cạnh. Bàng bạc thủy khí không ngừng tràn vào. Khiến cho phía trên tòa tiên thành. Treo từng đạo lộng lẫy cầu vồng. Đẹp không sao tả xiết. Để cho người ta say mê. Tầng thứ 5 phong cảnh. Đúng là đẹp. Mọi người ngồi truyền tống trận trên đường đi đến. Sở chứng kiến cảnh đẹp. Để bọn hắn đều là không khỏi say mê. Nhìn thấy tráng lệ tiên thành thời điểm. Cảm giác này liền trở nên càng cường liệt. Mà sau cùng một trận tiên chủ giải đấu lớn trận chung kết. Chính là ở chỗ này tổ chức. Tầng thứ 5. Nhân kiệt địa linh. Các loại yêu nghiệt tiên chủ. Tầng tầng lớp lớp, là toàn bộ tiên chủ giới trung tâm chi địa. Mọi người đi tới bên trong tòa tiên thành, tìm tới nghỉ ngơi địa phương, đều là trở lại riêng phần mình gian phòng. Tuy nhiên tiên thành rất đẹp, nhưng là bây giờ, mỗi người chú ý đều là tiên chủ giải đấu lớn. Không có bất kỳ cái gì thanh thản tâm tình qua thưởng thức cảnh đẹp. Bộ phương cũng là tại gian phòng của mình trong, nghĩ đến tiếp xuống trận đấu muốn nấu nướng món ăn. Đến trận chung kết, bộ phương cũng không dám khinh thường. Một trận kém một chút liền thua. Như thế cho bộ phương gõ vang cảnh báo. Cho tới bây giờ cấp độ này, đã không có người yếu. Có chút không chú ý, khả năng liền sẽ thất bại. Bộ phương cùng còn lại tiên chủ khác biệt. Hắn không thể thất bại. Cho nên bộ phương nhất định phải bảo trì trạng thái. Ở sau đó buổi diễn trong có thể chiến thắng đối thủ. Công thâu ban cũng là ở tại bộ phương trong phòng. Công thâu ban bây giờ vô cùng hưng phấn. Bước mới có thể đi đến cấp độ này. Quả thực là triệt để đổi mới hắn thế giới quan. Không nghĩ tới. Bọn họ những này đến từ một tầng tiên trù. Thế mà cũng có xoay người một ngày. Bộ phương lấy được thành tích. Đã sớm đổi mới đệ nhất tầng ghi chép. Công thâu ban trong lòng vui vẻ nở hoa. Bây giờ một mực đang căn dặn bộ phương. Có thể buông tay ra qua liều. Bởi vì bọn hắn đã không có bất luận cái gì gánh vác. Giờ phút này, công thâu ban đang ngồi trên ghế. Ý niệm chìm vào ngọc phù trong. Nghiên cứu bộ phương từng cái đối thủ. A, ngọc phù trong danh sách 10 vị trí đầu yêu nghiệt tiên chủ tên đi ra. Công thâu ban bỗng nhiên sững sờ. Về sau kinh hô, nơi xa, chính đang tự hỏi món ăn bộ phương nhất thời sững sờ. Bộ phương tâm thần cũng là chìm vào ngọc phù trong. Nhìn thấy trên bảng xếp hạng 10 hạng đầu chữ. 10 vị trí đầu tuyển thủ. Tên hậu tố. Thuần một sắc đến từ tầng thứ 5. Chợt nhìn. Hơi có chút chấn hám nhân tâm. Bất quá không thể không thừa nhận. Tầng thứ 5 tư nguyên rất nhiều. Thiên tài cũng rất nhiều. Người trọng điểm nhìn hạng 10. Chúng ta trận chung kết thời điểm. Trực tiếp khiêu chiến hạng 10. Chấm ngoặc kép. Bộ phương tâm thần lắng đọng như ngọc phù trong. Nói ra, nơi xa, công thâu ban nhất thời sững sờ. Khó có thể tin nhìn lấy bộ phương. Hạng 10, bộ lão bản dự định từ người thứ 40 trực tiếp khiêu chiến hạng 10. Công thâu ban hít sâu một hơi. Rất khó khăn a, hạng 10 thật rất mạnh. Chúng ta không bằng ổn thỏa điểm. Có thể đi vào một tên là một tên. Chấm ngoặc kép, công thâu ban nói. Bộ phương tại cùng Đông Phương Hỏa so đấu thời điểm đều gian nan như vậy. đối đầu 10 vị trí đầu. Đây chẳng phải là đều muốn bị ngược sát. Phải biết 10 vị trí đầu tiên chủ đều là yêu nghiệt a. Đừng sợ, không muốn sợ, cũng là làm, chấm ngoặc kép, Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Hạng 10, đến từ tiên chủ giới tầng thứ 5 yêu nghiệt tiên chủ. Tên là Hoàng Hạo Thiên, có được cao đẳng tiên cụ thái đao. Chủ nghệ mức độ tinh xảo, có được tiên hỏa trên bảng bài danh thứ 51 vị tiên hỏa. Công Thâu Ban nói, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, hít một hơi lãnh khí. Trọng yếu nhất là, cái này Hoàng Hạo Thiên, có tiên lưỡi, đó là đầu bếp tha thiết ước mơ thiên phú a. Tiên lưỡi, Công Thâu Ban lời nói, nhượng bộ nhất phương sững sờ. Hắn tiếp xuống đối thủ là một cái có được tiên lưỡi đối thủ a. Tiên lưỡi a, vậy nhưng không tầm thường. Nếu có tiên lưỡi, đối món ăn vị đạo trưởng khống đem sẽ đạt tới một cái cực hạn trình độ. Đối món ăn vị đạo rất nhỏ khống chế, sẽ siêu việt Bộ Phương trước đó đối thủ. Bộ Phương nhíu mày, đứng người lên, trong phòng chậm rãi đi đi. Hi hi mở to mắt to, nhìn lấy Bộ Phương, lại nhìn xem nơi xa Công Thâu Ban. Hi hi cũng có tiên lưỡi thiên phú. Đây cũng là Bộ Phương vì cái gì bắt cóc Hi Hi nguyên nhân. Thế nhưng là cùng Hi Hi khác biệt. Hạng 10 Hoàng Hạo Thiên tiên lưỡi tuyệt đối đã hoàn toàn phát dục hoàn thành. Độ nhạy so với Hi Hi tiên lưỡi càng thêm nhạy cảm. Không hề nghi ngờ, Bộ Phương tiếp xuống một trận, đem gặp được hắn cho đến tận này đáng sợ nhất đối thủ. Cảm giác cấp bách cùng áp lực, nhượng Bộ Phương thân thể đều hơi hơi lay động. Đó là bởi vì hưng phấn. Một đêm thời gian rất nhanh liền là quá khứ. Ngày thứ hai, được an trí tại trong khách sạn tiên chủ nhóm, nhao nhao tuôn ra khách sạn, hướng phía tiên thụ quảng trường mà đi. Tầng thứ 5 tiên thụ quảng trường là lớn nhất tráng lệ cùng huyễn khốc một cái. Trên đỉnh là thất thải cầu vồng, tiên thụ lá cây tại vang xào xạc, rủ xuống đường đạo quang mang tấm lụa. Tiên thụ chung quanh quảng trường cùng tầng thứ tư đều là ngồi đầy người xem, trên mặt mỗi người cơ hồ đều là toát ra vẻ cuồng nhiệt. Huyên náo thanh âm trong nháy mắt đinh tai nhức óc, tại vạn chúng chú mục trong, từng vị tiên chủ đều là trèo lên lôi đài. Nhưng mà khi này phảng phất tự mang quang mang 10 vị tiên chủ đi tới thời điểm, toàn bộ khán đài đều là bộc phát ra như lôi đình huyên náo. Năm tuổi trẻ nhất đại yêu nghiệt nhất 10 vị tiên chủ xuất hiện, mỗi một cái đều là ăn mặc đầu bếp báo, nhìn qua không bình thường lạnh lùng. Trong đó có nam có nữ, nam nhân số lượng tương đối nhiều, nữ sinh làm theo tương đối ít. 10 người này vừa xuất hiện, trên lôi đài không khí tại sát đó chính là trở nên có chút không tầm thường. Bộ Phương trong đám người cũng là cảm ứng ra tới. Mỗi người tựa hồ cũng là bị 10 người này uy áp đè không thở nổi. Liền xem như Bộ Phương cũng là trong lòng không khỏi run lên. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn thẳng tới, nhìn thấy 10 người kia trong cầm đầu một vị. Chỉ một cái liếc mắt, Bộ Phương chính là cảm giác mình trái tim đều là co rụt lại, giống như cái sau tựa hồ là cảm ứng được Bộ Phương ánh mắt. Hơi hơi thoáng nhìn, nhượng Bộ Phương toàn thân lông tơ đều là nổ tung. Cái này sao có thể? Loại cảm giác này, chẳng lẽ là ngưng tụ trù đạo chi tâm a? Bộ Phương hít sâu một hơi. Này phảng phất có thể nhìn trộm đến hết thảy mẫn cảm tâm lý. Nhượng Bộ mới có chút khó có thể tin. Trọng tài vẫn là này trọng tài. Giám khảo vẫn là này giám khảo. Trọng tài tại nhất giới thiệu 10 vị tiên chủ tên cùng sự tích về sau, chính là bắt đầu giới thiệu tiên chủ giải đấu lớn lôi đài thi đấu quan trọng quy tắc. Trận chung kết, tổng cộng có 50 người tham gia. Nhưng là, cái này 50 người tham gia quy tắc lại là cùng trước đó có một chút cải biến. Đồng dạng là khiêu chiến, nhưng là cùng trước đó khiêu chiến thi đấu khác biệt. Lần này khiêu chiến, không hạn nhân số. Cũng chính là 50 tên trong mỗi một vị tuyển thủ đều có thể lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Đương nhiên, thắng có thể thay thế đối phương vị trí. Thua, chính là mang ý nghĩa bỏ dở trận đấu. Cũng không có cơ hội nữa tiếp tục khiêu chiến. Cố định thứ tự, Ma Lưu Lan. Cho nên, Trận chung kết mạo hiểm càng hơn trước đó. Tiết tấu cũng so với trước đó mau hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất một điểm. Trận chung kết có thể nhiều người khiêu chiến một người. Trọng tài đem quy tắc giới thiệu xong xuôi. Toàn bộ lôi đài đều là huyên náo đứng lên. Tất cả mọi người là đang do dự cùng do dự. Hiện tại, các ngươi có thời gian một chén trà đến nghiên cứu cùng lựa chọn đối thủ. Trọng tài nói, thoại âm rơi xuống, chính là mang ý nghĩa khiêu chiến bắt đầu. Ngoài lôi đài người xem lặng ngắt như tờ. Bọn họ đều là trừng mắt, nhìn chằm chằm lôi đài. Chờ mong cuối cùng khiêu chiến kết quả là như thế nào? 10 vị trí đầu tuyển thủ đều là nhiều hứng thú nhìn lấy 40 người. Rất ngạc nhiên có ai hội khiêu chiến bọn họ. Đương nhiên, bọn họ 10 vị trí đầu ở giữa cũng là có thể lẫn nhau khiêu chiến. Bất quá còn chưa tới thời điểm. Trước giải quyết những tay mơ này trước. Ông, từng mai ngọc phù phóng lên tận trời. Bộ phương tinh thần lực khống chế trong đó. Không chút do dự, chính là điểm xuống hạng 10. Hoàng Hạo Thiên tên. Cùng lúc đó, mỗi cái tuyển thủ ngọc phù trong. Tên chữ đều là sáng lên. Mỗi người đều là thận trọng quyết định về sau. Lựa chọn đối thủ, cự đại màn sáng phía trên. Rất nhanh chính là cho thấy khiêu chiến tình huống. Tất cả mọi người là xôn xao. Rất nhiều người nhìn chằm chằm này màn sáng. Đều là cảm thấy một trận không thể tin. Liền xem như 10 vị trí đầu tiên chủ. Cũng đều là hơi có chút ngẩn người. Bọn họ nhìn lấy màn sáng. Mi đầu đều là nhăn lại. Hạng 10 Hoàng Hạo Thiên. Có 3 tên người khiêu chiến hắn. Mà đệ thất danh, Hạ Khuê. Thế mà cũng có một tên người khiêu chiến hắn. Hoàng Hạo Thiên tự nhiên là thảm nhất. Ai bảo hắn là hạng 10 đâu. Bị xem như quả hồng mềm. Nhưng là, đệ thất danh thế mà cũng có người khiêu chiến. Vì sao người khiêu chiến không tuyển chọn khiêu chiến hạng 10 đâu? 10 vị trí đầu khiêu chiến tự nhiên là trọng đầu hí. Cũng không có nhanh như vậy bắt đầu. Lôi đài trống đi, thì là từ còn lại người khiêu chiến tiến hành trận đấu. Chỉ có những vị trí khác khiêu chiến sau khi kết thúc. Mới sẽ bắt đầu 10 vị trí đầu khiêu chiến. Dưới lôi đài. Công Thâu Ban nắm thật chặt quyền đầu. Thân thể đều là đang run rẩy. Trận chung kết quả nhiên là điên cuồng. Hạng 10 thế mà lập tức xuất hiện 3 người khiêu chiến. Đây cũng là mang ý nghĩa. Đến lúc đó trên lôi đài về xuất hiện 4 người đồng thời nấu nướng so đấu tình huống. Quá kích thích. Rầm rầm rầm. Mây đen cuồn cuộn. Lôi đình âm vang rơi đập. Trên lôi đài. Trận đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Có người thắng, có người phụ, có người hoan hỉ, có người khóc, mà khán giả cũng là nhìn 10 phần đã nghiền. Có thể đi đến cấp độ này, tự nhiên mức độ đều là kỳ cao. Dẫn động lôi phạt thanh thế hạo đại. Trong đó, bộ phương còn chứng kiến không ít tam trọng lôi phạt. Nhưng là bất kể như thế nào, chung quy là hội phân ra thắng bại. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Đó là món ăn mùi hương đậm đặc. Rốt cục, trên lôi đài hết thảy bị thanh không? Trọng tài đứng tại thông suốt đại giữa lôi đài. Chắp lấy tay, liếc nhìn toàn trường. Tiếp xuống bắt đầu tiên trù giải đấu lớn. 10 vị trí đầu khiêu chiến thi đấu. Tuyển thủ dự thi vì Hoàng Hạo Thiên, Đông Phương Hỏa, Tuần Cuồng 6, Bộ Phương. Thắng giả chỉ có một cái. Người thắng lợi có thể lấy được phải tiếp tục khiêu chiến quyền. Khiêu chiến thất bại giả. Đem cố định bài danh, kết thúc giải đấu lớn chi đồ. Trọng tài nói, ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm khắc. Tại hắn thoại âm rơi xuống. Dưới lôi đài, có đạo đạo thân ảnh bạo lướt mà ra. Giống như thiểm điện, Hoàng Hạo Thiên chắp lấy tay. Lãnh ngạo vô cùng vào bàn. Hắn vừa ra trận, nhất thời gây nên toàn bộ khán đài huyên náo. Đây chính là tiên chủ giải đấu lớn thứ 10 tuyển thủ. Là tầng thứ 5 yêu nghiệt thiên tài. Nhân khí không bình thường đắt đỏ. Đông Phương Hỏa lại một lần nữa ra sân. Mắt như huyết sắc. Trên thân thể cũng là quấn quanh lấy huyết sắc hỏa quang. Vào bàn. Hắn thành công. Bộ phương quả nhiên lựa chọn khiêu chiến hạng 10. Lần này. Hắn mục tiêu không phải Hoàng Hạo Thiên. Mà chính là. Bộ phương. Hắn muốn rửa nhục. Muốn triệt để rửa sạch trong lòng vẻ lo lắng. Tuần cuồng 6 cũng là lấy huyễn khốc tư thế vào bàn. Cũng là gây nên một trận xôn xao. Bộ phương vào bàn phương thức bình thường nhất. Không nhanh không chậm từ dưới lôi đài. Đi đến trên lôi đài. Này chậm chậm giãi bộ dáng. Nhìn không ít người xem đều là một trận nổi giận. Nhưng là kỳ thực khán giả đều nhận biết bộ phương. Có thể nói bộ phương là giới này tiên trù giải đấu lớn nhất đại biến số. Thế mà có thể làm cho tuyển thủ dự thi bỏ quyền. Đủ để chứng minh bộ phương cường đại. Đại ma vương xuất hiện. Toàn trường tự nhiên xôn xao. 10 vị trí đầu khiêu chiến thi đấu trận đầu. Liền đã nhượng khán giả nhiệt huyết sôi trào. Mặc kệ là Hoàng Hạo Thiên. Vẫn là Đại Ma Vương. Vẫn là Đông Phương Hòa. Cạnh tranh đều là long tranh hổ đấu. Để cho người ta tràn ngập chờ mong cảm giác. Bốn người phân biệt đứng tại lôi đài bốn hẻo lánh. Có bếp lò tại trước mặt bọn hắn. Đương nhiên đây là quan phương chuẩn bị bếp lò. Nếu như tuyển thủ có thuộc về mình tiên cụ bếp lò. Tự nhiên có thể sử dụng chính mình bếp lò. Bộ phương đứng ở đông nam vị trí. Bên cạnh vì Đông Phương Hỏa cùng Tuần Cuồng 6. Chính đối diện. Chính là bị người khiêu chiến. Hoàng Hạo Thiên. Trọng tài thân hình bay xuống tại lôi đài chính giữa. Trịnh trọng quét bốn người liếc một chút. Thập cường khiêu chiến thi đấu quy thì lại khác. Chỗ nấu nướng món ăn chủ đề có giám khảo thương thảo quy định. Mà lần này chủ đề đã xuất. Trong tay ta. Chấm ngoặc kép. Trọng tài nói. Tất cả mọi người thì lầm bầm hô hấp. Vô cùng chờ mong. Nấu nướng chủ đề là cái gì? Bộ phương bốn người cũng là nhìn về phía trọng tài. Tại vạn chúng chú mục dưới. Trọng tài to rõ mở miệng. Thập cường khiêu chiến thi đấu trận đầu. Chủ đề. Gà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.